Điều ước nguyện thứ 9 của giới luật: ước nguyện cho mình. Điều ước nguyện thứ 9 là điều ước nguyện cho mình diệt trừ 3 kiết sử để chứng quả dưỡng lưu, không còn bị đọa lạc 6 nẻo luân hồi và chắc chắn hướng đến chánh pháp giác ngộ. Vậy chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta diệt trừ 3 kiết sử, chứng quả dự lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chắn hướng đến chánh giác, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tịch. Muốn hiểu rõ đoạn kinh này thì các bạn phải hiểu rõ những cụm từ cần thiết như ba kiết sử và quả dự lưu. Vậy ba kiết sử và quả dự lưu nghĩa là gì? Ba kiết sử gồm có: một, thân kiến kiết sử, nghĩa là sợi dây chấp ngã trói chặt quá nặng, nếu ai đụng đến ngã mình là không chấp nhận, chống đối lại liền. Ví dụ, sự hiểu biết chấp thân này là ta, là của ta, là bản ngã của ta, và còn cho trong thân này có Phật tánh, linh hồn, thần thức, tiểu ngã, vân vân. Sự chấp ngã này gọi là thân kiến kiết sử. Sợi dây thân kiến kiết sử này rất khó bứt, nhưng ở đây Đức Phật dạy chỉ giữ gìn giới luật nghiêm túc là thân kiến kiết sử sẽ được bứt sạch. 2. Nghi kiết sử, nghĩa là lòng nghi ngờ quá nặng như một sợi dây trói buộc, lúc nào cũng nghi ngờ người này như thế này, người kia như thế khác. Lòng nghi ngờ ấy chỉ có giữ gìn giới luật thì mới bứt sạch. 3. Giới cấm thủ kiết sử, nghĩa là chấp chặt vào những giới cấm phi lý như tu theo hạnh con bò, hạnh con chó, tu khổ hạnh như tu đứng 3 năm, tu ngồi 3 năm, ngồi thiền kiết già đau chân mà cứ ráng ngồi, vân vân. Đó là những giới cấm thủ kiết sử. Quả dự lưu nghĩa là kết quả sự tu tập được nhập vào dòng thánh, thường gọi là quả tu đà hoàng. Lời dạy này rất rõ ràng, chỉ cần diệt 3 kiết sử là chứng quả tu đà hoàng. Vậy các bạn xét xem 3 kiết sử này kiết sử nào khó diệt? Nghi kiết sử và giới cấm kiết sử thì không khó diệt, nhưng thân kiến kiết sử mới là khó. Cả một đời tu hành và diệt ngã, nếu diệt ngã xong là tu hành xong, cho nên cuộc đời tu hành vốn là diệt ngã. Nhưng muốn diệt ngã là hằng ngày phải tinh tấn siêng năng cần mẫn tu tập, ngăn ác diệt ác pháp, tức là ly dục ly ác pháp. Nhưng ly dục ly ác pháp là các bạn đã nhập vào dòng thánh. Muốn ly dục ly ác pháp đều phải sống đúng giới luật, cho nên bài kinh dạy rất rõ ràng: diệt trừ 3 kiết sử, chứng quả dự lưu. Quả dự lưu tức là quả tu đà hoàng, tương ứng với trạng thái sơ thiền ly dục ly ác pháp. Muốn chứng quả dự lưu không có khó khăn, không có mệt nhọc, thì hằng ngày các bạn nên ở trên tứ niệm xứ mà quét tâm, bền chí quét mãi sẽ thành công. Điều lợi ích thứ 10 của giới luật: ước nguyện cho mình. Điều ước nguyện thứ 10 là điều ước nguyện cho mình diệt trừ 3 kiết sử làm muội lược: tham, sân, si, chứng được nhất lai. Chỉ phải trở lại đời một lần nữa để đoạn tận khổ đau. Thưa các bạn, điều lợi ích thứ 9 không giống điều lợi ích thứ 10 vì đoạn kinh trên dạy diệt trừ 3 kiết sử, chứng quả dự lưu. Còn đoạn kinh dưới đây thì Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta diệt trừ 3 kiết sử làm muội lược tham sân si, ta chứng được nhất lai, chỉ trở lại đời này một lần nữa để đoạn tận khổ đau, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tịch. Ở đoạn kinh này có thêm là làm muội lược tham sân si thì mới chứng quả nhất lai. Dù tu tập pháp nào trong 37 phẩm trợ đạo, nhưng phải nhớ giữ gìn giới luật cho nghiêm chỉnh thì mới đạt được ước nguyện chứng quả nhất lai. Quả nhất lai tức là quả tư đà hàm. Quả tư đà hàm tương ưng với trạng thái nhị thiền, vì chỉ có nhập được nhị thiền mới chứng quả tư đà hàm. Cho nên thiền định thì phải có quả của thiền định. Quả của thiền định là kết quả của thân tâm thanh tịnh từ chỗ ly hay diệt dục của ý thức hay tưởng thức. Điều lợi ích thứ 11 của giới luật: ước nguyện cho mình. Điều ước nguyện thứ 11 là điều ước nguyện trừ diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh chứng, được niết bàn ngay cảnh giới ấy, không còn trở lại thế gian này nữa. Muốn chấm dứt tái sanh luân hồi, chứng vào niết bàn thì chỉ cần diệt năm hạ phần kiết sử. Muốn diệt năm hạ phần kiết sử thì phải giữ gìn giới luật nghiêm túc. Vậy năm hạ phần kiết sử là gì? Năm hạ phần kiết sử gồm có: 1. Thân kiến kiết sử. 2. Nghi kiết sử. 3. Giới cấm thủ kiết sử. 4. Tham kiết sử. 5. Sân kiết sử. Năm hạ phần kiết sử này, các bạn đã hiểu nghĩa được ba kiết sử trên, còn tham kiết sử và sân kiết sử các bạn chưa hiểu. Vậy tham kiết sử và sân kiết sử nghĩa là gì? Tham kiết sử nghĩa là lòng tham muốn đang bừng bốc cháy trong tâm các bạn, còn sân kiết sử là lòng tức giận đang ngự trị trong tâm. Năm hạ phần kiết sử này là năm ác pháp, người tu sĩ Phật giáo phải ngăn và diệt, không được để duy trì trong tâm dù là một phút một giây. Dù các bạn đang tu hành 37 phẩm trợ đạo, nhưng muốn diệt trừ năm hạ phần kiết sử thì phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh mới diệt được nó. Bằng không giữ gìn giới luật thì các bạn khó mà diệt được năm hạ phần kiết sử này. Vậy các bạn hãy lắng nghe lời Phật dạy. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng trừ diệt năm hạ phần kiết sử, ta được hóa sanh, chứng được niết bàn ngay cảnh giới ấy, không còn trở lại thế gian này nữa, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tịch. Lời dạy trên đây các bạn nghĩ như thế nào? Trừ diệt năm hạ phần kiết sử không phải dễ đâu các bạn à. Phải tu tập tứ chánh cần, tứ niệm xứ và pháp thân hành niệm thì mới mong diệt được nó. Để xác định rõ những lời dạy trên đây thì giới luật là pháp môn căn bản nhất trong sự tu tập giải thoát của Phật giáo. Điều lợi ích thứ 12 của giới luật: ước nguyện cho mình. Điều ước nguyện thứ 12 là điều ước nguyện cho mình chứng các loại thần thông. Một thân các bạn hiện ra nhiều thân, nhiều thân các bạn hiện ra một thân. Các bạn hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua thành, qua núi như đi ngang hư không. Các bạn độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước. Các bạn đi trên nước không chìm như trên đất liền. Các bạn ngồi kiết già đi trên hư không như chim, với bàn tay các bạn chạm và rờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại oai lực, có đại oai thần như vậy, các bạn có thể thân có thần thông bay đến thoảng thiên. Đây là những loại thần thông mà người tu sĩ nào tâm vô lậu đều thực hiện được cả. Nhưng Phật giáo Nguyên Thủy xem nó là những trò ảo thuật lừa đảo mọi người. Còn Phật giáo Đại Thừa xem những thần thông này rất quan trọng, nên kinh sách Đại Thừa lúc nào Đức Phật bắt đầu thuyết pháp đều phóng hào quang và hiện Phật hóa thân. Có khi Đức Phật xuống Long Cung giảng đạo hoặc bay lên trời đầu xuất thuyết pháp. Mục đích trong đoạn kinh này dạy các bạn ước nguyện có những thần thông thì giới luật phải sống nghiêm chỉnh, chứ không phải Đức Phật nêu ra thần thông để cám dỗ các bạn. Vậy các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta chứng được các loại thần thông, một thân ta hiện ra nhiều thân, nhiều thân ta hiện ra một thân, ta hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua thành, qua núi như đi qua hư không, ta độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, ta đi trên nước không chìm như trên đất liền, ta ngồi kiết già đi trên hư không như chim, với bàn tay ta chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, có đại oai thần như vậy, ta có thể thân ta có thần thông bay cho đến phạm thiên. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tịch. Tóm lại, tu hành muốn có thần thông thì các bạn hãy giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Giới luật không nghiêm chỉnh thì sự tu hành của các bạn là con số không, chẳng bao giờ ước muốn một điều gì được huống là thần thông. Các bạn có biết không, nếu giới luật không nghiêm chỉnh, các bạn tu tập có thần thông cũng chỉ là thần thông tưởng hay là những mánh khóe gian xảo như các nhà ảo thuật để lừa đảo mọi người. đó là tu tập không giới luật, thường chạy theo tâm danh lợi mà thôi. Kính thưa các bạn, người tu sĩ Phật giáo không chọn thần thông mà chỉ chọn lấy sự giải thoát làm chủ sự sống chết của mình. Cho nên giới luật là nền tảng vững chắc cho việc thực hiện con đường làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người. Còn thần thông không quan trọng trong vấn đề làm chủ sanh tử và chấm dứt luân hồi. Nhưng khi tâm thanh tịnh, chúng ta không muốn có thần thông, nhưng thần thông vẫn có trong ta. Chúng ta chỉ xem chúng như một trò ảo thuật lừa đảo người. Cho nên người nào tu theo Phật giáo mà thị hiện thần thông là không phải đệ tử Phật. Một hôm, Đức Phật và Tăng Đoàn đi đến bờ sông. Trời đã tối, không còn ghe xuồng đưa sang sông, nên tất cả Tăng Đoàn đều nghỉ lại trên bờ sông. Đêm hôm đó, nước sông dâng tràn làm cho tất cả Tăng Đoàn không ngủ được. Đức Phật sai một tỳ kheo: "Ông hãy ra cản nước sông lại, để chúng tỳ kheo ngơi nghỉ, mai sẽ lên đường." Vâng lệnh Phật, tỳ kheo dùng thần thông ngăn nước lại. Sáng hôm sau, người ta không thấy vị tỳ kheo ấy nữa. Thưa các bạn, tu sĩ Phật giáo là như vậy. Nếu đã lỡ thị hiện thần thông thì liền ẩn bóng, không để lộ tung tích của mình cho một ai biết được nữa. Chúng tôi nguyện đời tu hành của mình cũng vậy. Khi chúng sanh còn duyên thì hết lòng dạy đạo, còn hết duyên thì ẩn bóng và âm thầm thị tịch, không lưu lại một dấu vết gì để lừa gạt đời. Danh làm chi, lợi làm chi, đời người còn có gì đâu, chỉ là một tuồng kịch trên sân khấu nhân quả. Những người còn vô minh không thấu suốt nhân quả mới đắm chìm trong danh lợi mà thôi. Mọi người cứ nghĩ rằng người tu hành theo Phật giáo có thần thông là tu chứng đạo. Điều này không chắc các bạn ạ. Các bạn đã lầm. Mục đích của đạo Phật là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ, chứ không phải thần thông các bạn. Điều lợi ích thứ 13 của giới luật: ước nguyện cho mình. Điều ước nguyện thứ 13 là điều ước nguyện cho mình tu tập có thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân. Nhờ thần thông này, các bạn có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người ở xa hay ở gần. Muốn rõ được sự tu tập điều này, chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện, mong rằng với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, ta có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người ở xa hay ở gần, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tịch. Đọc đoạn kinh này, các bạn muốn hiểu rõ nghĩa của nó thì phải hiểu các cụm từ thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, chư thiên loài người. Vậy thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, chư thiên loài người nghĩa là gì? Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghĩa là lỗ tai bất động trước những âm thanh khả lạc, khả hỷ, khả khổ vân vân của người phi thường. Tiếng của chư thiên nghĩa là tiếng nói của tưởng uẩn. Trong kinh Pháp Môn Căn Bản, Đức Phật đã xác định 33 cõi trời là cõi tưởng, tưởng tri chứ không phải liễu tri. Tiếng nói của loài người nghĩa là tiếng nói của sắc uẩn. Trong kinh Pháp Môn Căn Bản, Đức Phật cũng đã xác định cõi người là cõi tưởng, tưởng tri chứ không phải liễu tri. Bởi vì cõi người cõi duyên hợp thành, không có một vật gì thường hằng bất biến, luôn luôn thay đổi từng giây từng phút. Đoạn kinh trên đây là để chỉ sự ước nguyện ngoài tầm tay của loài người, nhưng nhờ sống đúng giới luật mà các bạn có thể nắm bắt được trong tay những việc làm siêu diệt không thể nghĩ bàn. Nghe được tiếng nói của thế giới tưởng tri và cảm nhận được ý nghĩa tiếng nói của loài người trên hành tinh này, dù ở xa hay ở gần, đây là một năng lực phi phàm mà chỉ có người tu hành đúng pháp tâm ly dục ly ác pháp, hoàn toàn thanh tịnh mới có thể thực hiện được. Muốn được tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì chỉ có giới luật, ngoài giới luật không còn pháp môn nào khác nữa. Điều lợi ích thứ 14 của giới luật: ước nguyện cho mình. Điều ước nguyện thứ 14 là điều ước nguyện cho mình biết được tâm niệm của mình và của tất cả mọi người. Khi tâm có tham, ta biết tâm có tham. Khi tâm không tham, ta biết tâm không tham. Khi tâm có sân, ta biết tâm có sân. Khi tâm không sân, ta biết tâm không sân. Khi tâm có si, ta biết có si. Khi tâm không si, ta biết tâm không si. Khi tâm chuyên chú, ta biết tâm chuyên chú. Khi tâm tán loạn, ta biết tâm tán loạn. Khi tâm đại hành, ta biết tâm đại hành. Khi tâm không đại hành, ta biết tâm không đại hành. Khi tâm chưa vô thượng, ta biết tâm chưa vô thượng. Khi tâm vô thượng, ta biết tâm vô thượng. Khi tâm thiền định, ta biết tâm thiền định. Khi tâm không thiền định, ta biết tâm không thiền định. Khi tâm giải thoát, ta biết tâm giải thoát. Đây là sự hiểu biết thuộc về trí tuệ tam minh, vừa hiểu rõ tâm mình mà cũng vừa hiểu rõ tâm của những người khác. Muốn có sự hiểu biết được như vậy thì các bạn phải giữ gìn giới luật nghiêm túc. Đúng vậy, giới luật là một pháp môn để thực hiện trí tuệ tam minh. Vậy các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện, mong rằng với tâm của ta, ta biết được tâm của các chúng sanh và loài người. Tâm có tham, ta biết tâm có tham. Tâm không tham, ta biết tâm không tham. Tâm có sân, ta biết tâm có sân. Tâm không sân, ta biết tâm không sân. Tâm có si, ta biết tâm có si. Tâm không si, ta biết tâm không si. Tâm chuyên chú, ta biết tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, ta biết tâm tán loạn. Tâm đại hành, ta biết tâm đại hành. Tâm không đại hành, ta biết tâm không đại hành. Tâm chưa vô thượng, ta biết tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, ta biết tâm vô thượng. Tâm thiền định, ta biết tâm thiền định. Tâm không thiền định, ta biết tâm không thiền định. Tâm giải thoát, ta biết tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, ta biết tâm không giải thoát. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên trú xứ không tịch. Muốn được trí tuệ tam minh tỉnh thức như vậy thì giới luật các bạn phải gìn giữ nghiêm chỉnh, đừng cho vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Sống một đời sống phạm hạnh như Phật, như chúng thánh tăng trong thời Đức Phật còn tại thế thì các bạn mới thực hiện được trí tuệ tam minh. Có sống như vậy, các bạn mới thấy rõ tâm mình và tâm chúng sanh một cách dễ dàng, không có khó khăn. Tại vì tâm các bạn trong vắt như nước hồ thu, nhìn thấy tận đáy, không có vật gì mà không thấy được. Điều lợi ích thứ 15 của giới luật: ước nguyện cho mình. Điều ước nguyện thứ 15 là điều ước nguyện cho tâm mình biết đến nhiều đời quá khứ của mình, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời. Nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và thành kiếp. Chúng ta lại còn biết sinh ra tại chỗ kia, chỗ này, lại còn có tên như thế này, như thế khác, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, thọ mạng đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia là được sanh chỗ nọ. Tại chỗ ấy các bạn có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, thọ mạng đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, chúng ta được sinh ở chỗ đấy. Đây là túc mạng minh, một trí tuệ thấy biết như thật trong nhiều đời quá khứ. Nếu giới luật không nghiêm chỉnh thì sự tu hành của các bạn cũng chẳng bao giờ có trí tuệ này. Một trí tuệ không có không gian và thời gian, một trí tuệ tuyệt vời do giữ gìn giới luật mà có. Vậy các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện, mong rằng ta nhớ đến các con đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời. Nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và nhiều thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, thọ mạng đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên trú xứ không tịch. Những lời dạy trên đây là một sự xác định chắc chắn của Đức Phật. Ngoài giới luật ra, dù các bạn có tu tập pháp môn nào thì cũng chẳng bao giờ có túc mạng minh cả. Xem thế, các bạn mới biết con đường tu tập theo Phật giáo chỉ có giới luật là pháp môn hàng đầu, và nó là một nền tảng đạo đức nhân bản nhân quả vững chắc cho những ai quyết tâm tìm tu giải thoát theo Phật giáo. Kính thưa các bạn, theo chúng tôi nghĩ, chỉ có Phật giáo mới thật sự có trí tuệ tam minh. Vì sao? Vì Phật giáo xây dựng trí tuệ tam minh trên nền tảng đức hạnh đạo đức nhân bản nhân quả. Điều lợi ích thứ 16 của giới luật: ước nguyện cho mình. Điều ước nguyện thứ 16 là điều ước nguyện cho mình có được thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân. Ta thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Các tôn giả chúng sanh nào làm những ác hạnh về lời và về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo ác nghiệp tà kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Còn các tôn giả chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, về lời nói và về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các cõi thiện thú, cõi trời trên đời này. Muốn có thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân như vậy thì chỉ có giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Ngoài giới luật ra thì không có pháp nào tu tập có tam minh. Vậy các bạn hãy lắng nghe lời Phật dạy. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng các thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Các tôn giả chúng sanh nào làm những ác hạnh về thân, về lời và về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, đọa xứ địa ngục. Còn tôn giả chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, về lời và về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy, ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên bản giới luật như trên trú xứ không tịch. Như vậy các bạn có nhận thấy giới luật của Phật là một pháp môn rất quan trọng nhất trong tất cả các pháp môn và trong vấn đề tu tập giải thoát của Phật giáo không? Đọc bài kinh này xong, không còn ai dám khinh thường giới luật, cũng không còn ai dám bảo bỏ những giới nhỏ nhặt, cũng không còn ai dám bảo rằng giới luật không hợp thời. Những cái sai của Phật giáo Đại Thừa là phá giới, phạm giới, bẻ dụng giới, vân vân, xem oai nghi tế hạnh chẳng ra gì. Cho nên phạm hạnh của Phật giáo đã bị chôn vùi dưới lớp văn minh dục lạc của thời đại khoa học kỹ nghệ hóa xã hội. Đúng vậy, giới luật là pháp môn hàng đầu vô lậu của Phật giáo. Nếu ai không học và tu tập giới luật thì đừng mong làm chủ sanh già bệnh chết, đừng mong nhập định và thực hiện tam minh. Điều lợi ích thứ 17 của giới luật: ước nguyện cho mình. Điều ước nguyện thứ 17 là điều ước nguyện cho mình tu tập diệt trừ các lậu hoặc, tự tri tự chứng. Các bạn chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có lậu hoặc. Đây là sự ước nguyện của người tu. Đây là giai đoạn rốt ráo cuối cùng của con đường tu tập Phật giáo. Nó giải thoát hoàn toàn ra khỏi nhà sanh tử, chấm dứt luân hồi. Thưa các bạn, quả cuối cùng của con đường tu tập giải thoát cũng phải nhờ đến giới luật. Vậy giới luật là một pháp môn quan trọng đệ nhất như đã nói ở trên. Sự ước nguyện được giải thoát hoàn toàn này không ngoài giới luật mà có được. Cho nên chúng ta hãy cố gắng giữ gìn giới luật cho nghiêm chỉnh, đừng để vi phạm. Thà chết trong giới luật chứ sống mà phạm giới, còn mặt mũi nào nhìn ngó Phật tử, phải không các bạn? Tóm lại, 17 điều lợi ích lớn trên đây đều do giới luật mà đạt thành sự giải thoát chân chánh. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật đã nhắc nhở, xin các bạn lưu ý. Này các tỳ kheo, Nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta đạt được một điều gì đó, thì hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và tu học các học giới. Đức Phật lại nhắc nhở chúng ta một lần nữa: Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự tri tự chứng, ta chứng đạt an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có lậu hoặc, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên, trú xứ không tịch. Giới luật là một pháp môn quan trọng như vậy, nhưng tại sao giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa lại quá ít ỏi, chỉ có 250 giới cấm nam và 384 giới cấm nữ? Xem thế mới biết, thời nay tu sĩ xem thường giới luật, chỉ biết những tông phái ảo tưởng mê tín như Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, vân vân. Hiện giờ tu sĩ học giới chỉ học giới cho biết, chứ không phải học để tu tập giải thoát, để tâm được vô lậu, để sống một đời sống phạm hạnh, thật là quá uổng. Trên đây 17 điều ước nguyện, từ những điều ước nguyện trong cuộc sống thế gian hàng ngày đến những điều ước nguyện vượt ra khỏi cuộc sống thế gian, tức là cuộc sống suốt thế gian. Theo đúng nghĩa của bài kinh này thì mọi người nên đứng trên lập trường nhân quả mà ước nguyện, thì mọi việc sẽ thành tựu như lòng ước nguyện của mình. Chính đứng trên lập trường nhân quả mà ước nguyện, tức là lấy thiện pháp chuyển ác pháp, thành ra cuộc sống giải thoát. Đúng vậy, đạo Phật lấy thiện pháp chuyển ác pháp, biến cuộc sống thế gian thành thiên đàng cực lạc. Vì thế đạo Phật sống không mê tín, không ảo tưởng, không cầu tha lực. Phải tự lực, phải tự thắp đuốc lên mà đi. Có đúng như vậy không các bạn? Ở đây có nghĩa là lấy giới luật làm sự sống của mình. Lấy giới luật làm sự sống, tức là sống đời phạm hạnh. Vì thế Đức Phật đã dạy: Phạm hạnh đã thành. Phạm hạnh đã thành là giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, nên sự tu tập đã viên mãn, chấm dứt tái sanh luân hồi, nên kinh dạy: Những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống nào khác nữa. Đọc bài kinh này, chúng ta mới nhận ra giá trị giới luật là đệ nhất pháp trong Phật giáo. Thế mà người tu sĩ lại xem thường giới luật, thì sự tu tập của họ sẽ đi về đâu và về đâu? Chúng tôi biên soạn bài kinh này với mục đích chỉnh đốn lại giới luật của Phật giáo, khiến cho người tu sĩ Phật giáo ghi nhớ mãi trong tâm giới luật là pháp môn hàng đầu trong tất cả các pháp ly dục, ly ác pháp. Xin các bạn nên lưu ý về điều này, nó chính là cơ bản của sự giải thoát của Phật giáo. Chương 2. Nhóm sơ thiền thứ nhất, chính giới luật tỳ kheo tăng ni nhóm thứ nhất. Giới thiệu: Nhóm sơ thiền thứ nhất tổng quát chính giới luật tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni nhóm thứ nhất. Kính thưa các bạn, những ai muốn tu theo Phật giáo để trở thành những bậc thánh tăng, thánh ni vô lậu đều phải chấp nhận chính giới luật này. Chính giới luật đầu tiên này làm thay đổi đời sống tại gia, nên nó gọi là đời sống suốt thế gian. Đời sống suốt thế gian là một đời sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Cho nên nó gồm có 9 giới: 1. Cạo bỏ râu tóc; 2. Khoác áo cà sa; 3. Từ bỏ gia đình; 4. Sống không gia đình xuất gia tu hành; 5. Sống chế ngự thân; 6. Sống chế ngự lời nói; 7. Sống chế ngự ý nghĩ; 8. Bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống y áo; 9. Hoan hỷ sống an tịnh trong đời sống phạm hạnh, thiếu thốn. 9 giới này là những hành động đạo đức thánh hạnh thuộc về thân tâm làm thánh. Nó chỉ rõ hình tướng lối sống của những vị tu sĩ thánh tăng, thánh ni mà người thế gian không thể sống và làm được theo hình tướng và những hạnh sống này. Chỉ có những bậc ly trần thoát khổ mới chấp nhận chính đức và chính hạnh, xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần, mà chỉ có đạo Phật mới có mà thôi. Trên hành tinh này không có một tôn giáo nào dám chấp nhận hình tướng này. Đây là hình ảnh đạo hạnh của một người tu sĩ Phật giáo cạo bỏ râu tóc. Cạo bỏ râu tóc là giới hạnh thứ nhất của một vị thánh tăng, thánh ni mà trong kinh Sa Môn Quả đã ghi chép rõ ràng. Nếu ai không giữ trọn vẹn giới này thì không thể nào gọi là thánh tăng, thánh ni. Cho nên giới này đã xác định về tướng mạo đạo hạnh giải thoát của bậc thánh tăng, thánh ni trong 10 giới luật đầu tiên của tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni cụ thể rõ ràng. Nếu ai làm sai phạm, không đúng những giới luật trên đây, đều được xem là không phải đệ tử của Phật, không phải là tu sĩ Phật giáo, mà là tu sĩ của ngoại đạo. Hai giới đầu tiên nói về tướng mạo và cách ăn mặc đạo hạnh của tu sĩ Phật giáo thì biết ngay là những người này ra khỏi nhà thế tục. Giới hạnh thứ nhất, cạo bỏ râu tóc, là đức hạnh buông xả hình tướng thế tục. Bởi nếu còn râu tóc là còn trang điểm, có nghĩa là râu phải cắt tỉa, tóc phải chải gỡ, thoa dầu, vân vân, trang điểm làm đẹp. Cho nên cạo bỏ râu tóc là một tướng mạo ly trần thoát tục của những bậc thánh tăng, thánh ni xả thân cầu đạo. Cạo bỏ râu tóc cũng có nghĩa là buông xả sạch dục và ác pháp. Cho nên cạo bỏ râu tóc cũng là cạo bỏ những trần cấu uế trượt hôi thối của thân tâm mình. Giới hạnh thứ hai, đắp áo cà sa. Đắp áo cà sa có nghĩa là buông bỏ vật chất thế gian, cho nên quần áo đẹp sang cũng phải bỏ xuống hết, chỉ còn mặc quần áo vải thô xấu, vải bó thây ma, vải chuột cắn bỏ, vải mọi người bỏ, vân vân. Ăn mặc mà chỉ còn ăn mặc để che kín thân, không còn ăn mặc sang đẹp, thì cuộc đời này còn những gì nữa mà tham đắm, phải không các bạn? Người tu sĩ Phật giáo ăn mặc sang đẹp là không đúng thánh hạnh, xả phú cầu bần. Vì thế, chúng ta hãy nhìn chung quanh các chùa Đại Thừa, tăng ni thời nay là phú tăng, chứ không phải là bần tăng. Họ ăn mặc sang đẹp, có cả chùa to, Phật lớn, xe cộ sang trọng, nhà ở tiện nghi hơn người thế gian. Tóm lại, hành động cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa là nói lên được thánh hạnh buông xả đời sống thế gian. Giới hạnh chỉ rõ cho chúng ta thấy kết quả giải thoát ngay liền ở tướng mạo là không còn cực nhọc hằng ngày phải tắm gội chải gỡ cắt tỉa. Xả bỏ râu tóc, đắp áo cà sa là có kết quả tướng mạo buông xả vật chất để có sự giải thoát ngay liền. Nhờ tướng mạo buông xả ấy mà mọi người tỏ lòng tôn trọng và cung kính. Nhưng ngày nay thì không còn nữa. Tại sao vậy? Vì tất cả tu sĩ Phật giáo đều mang hình sắc tướng mạo cạo bỏ râu tóc, nhưng không đắp áo cà sa vải thô xấu. Vì thế họ không còn sống đúng phạm hạnh. Hằng ngày họ luôn lo trang điểm sửa sang đầu tròn, áo vuông, ăn mặc sang đẹp hơn nhà giàu. Đó là hình tướng dính mắc vật chất thế gian, chứ không còn là hình sắc tướng mạo buông xả cao thượng tuyệt vời của người tu sĩ Phật giáo nữa. Ngày xưa, Đức Phật dùng chính giới luật này để trả lời những câu hỏi của vua A Xà Thế, khiến cho nhà vua phải chấp nhận cung kính, tôn trọng, đảnh lễ những hạnh quả buông xả giải thoát của người tu sĩ Phật giáo mà trên đời này không có một vật gì sánh bằng. Vì các bạn hãy lắng nghe vua A Xà Thế thưa hỏi Phật, rồi các bạn suy nghĩ. Bạch Thế Tôn, mỗi người trong thế gian này ai ai cũng có nghề nghiệp làm để sống. Nghề nghiệp mang đến cho họ những kết quả thiết thực cụ thể như cơm ăn, áo mặc, nhà ở, vân vân. Còn kết quả của những người tu hành theo Phật giáo thì như thế nào? Xin Đức Thế Tôn trả lời cho biết. Vua A Xà Thế là một người rất thông minh và khôn ngoan đáo đệ. Trước khi đưa ra câu hỏi về kết quả của người đi tu theo Phật giáo như thế nào, Sa Môn Quả và Sa Môn Hạnh, thì nhà vua đã đưa ra một số kết quả của những nghề nghiệp đem lại lợi ích thiết thực cụ thể cho mọi người, cho xã hội, cho đất nước. Rất khó cho các tôn giáo khác khi trả lời những câu hỏi hóc búa này. Những câu hỏi này có tính cách thực tế, bắt buộc người trả lời phải trả lời chính xác về kết quả lợi ích thiết thực, cụ thể rõ ràng của các tôn giáo khi những ai theo tu hành. Nhà vua không chấp nhận những câu trả lời về kết quả tu hành mơ hồ, trừu tượng, diễn dông, trường uống như con lương, vân vân, mà trả lời phải chỉ rõ kết quả thực tế, cụ thể, lợi ích, thiết thực rõ ràng như những kết quả của các nghề nghiệp trong thế gian. Phần đông các hệ phái tôn giáo khác đều trả lời quanh quẩn trường uống như con lương, giống như kiểu tưởng giải của Đại Thừa và Thiền Tông ngày nay vậy. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, hoặc kiến tánh thành Phật, bản lai diện mục hiện tiền, tánh thấy, tánh nghe, tánh biết là Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Phật là tánh giác và tánh không. Trả lời như vậy, vua A Xà Thế không chấp nhận. Nếu bây giờ các hệ phái Phật giáo phát triển Đại Thừa và Thiền Tông được hỏi như vậy và trả lời những câu như chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diện mục hiện tiền, hoặc kiến tánh thành Phật vân vân, ba cân gai, chẳng biết hoặc đưa một ngón tay, trả lời như vậy có thực tế, lợi ích, thiết thực, cụ thể rõ ràng không các bạn? Lại nữa, nếu Tịnh Độ Tông trả lời thất nhật nhất tâm bất loạn danh hiệu A Di Đà thì được giảng sanh cực lạc Tây Phương, với câu trả lời này có lợi ích thiết thực cụ thể rõ ràng không các bạn? Trước khi nghe Đức Phật trả lời những câu hỏi của vua A Xà Thế, xin các bạn hãy đọc lại đoạn kinh này một lần nữa rồi suy nghiệm. Bạch Thế Tôn, cũng như các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, cung thuật sư, mã kỵ binh, nguyên soái, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, dũng sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, quả đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản, các công nghiệp, chức nghiệp khác, chúng hưởng được kết quả thiết thực hiện tại công nghiệp chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho tự thân được sống an lạc hạnh phúc. Chúng giúp cho cha mẹ được sống an lạc hạnh phúc. Chúng giúp cho vợ con được sống an lạc hạnh phúc. Chúng giúp cho bè bạn được sống an lạc hạnh phúc. Chúng dâng các vật cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn. Sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh vào cõi trời. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn chăng? Nhờ có câu hỏi của vua A Xà Thế mà đời sau chúng ta mới có những bài học về giới luật, giới đức, giới hạnh và giới hành rất là tuyệt vời. Công ơn của người hỏi ấy làm sao chúng ta quên được, phải không các bạn? Nhất là câu trả lời của Đức Phật đối đáp không thua kém câu hỏi của vua A Xà Thế. Những câu trả lời ấy lại còn hơn thế nữa, vừa nêu lên đức hạnh buông xả của một bậc thánh giải thoát trần tục, vừa làm một cuộc cách mạng giai cấp của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Những câu trả lời ấy có tính thuyết phục cao, bắt buộc nhà vua phải chấp nhận cuộc cách mạng vô giai cấp đó. Cuộc vấn đáp của vua A Xà Thế và Đức Phật đã làm sáng tỏ cuộc cách mạng bốn giai cấp của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Nhà vua đại diện cho tư tưởng giai cấp lãnh đạo nhân dân, còn Đức Phật đại diện cho tư tưởng bình đẳng vô giai cấp của nhân dân. Cho nên cuộc vấn đáp càng lúc càng làm sáng tỏ nền đạo đức nhân bản, nhân quả của con người. Nước Ấn Độ lúc bấy giờ chia ra là bốn giai cấp. Một, tư tưởng giai cấp thống trị do dòng sát đế lị, tức là dòng vua chúa thuộc về Vương Pháp. Hai, tư tưởng giai cấp lãnh đạo tinh thần dòng Bà La Môn thuộc về Pháp Vương. Ba, tư tưởng giai cấp công nhân thợ thuyền thương mại và nông dân giai cấp bị trị. Bốn, tư tưởng giai cấp chiên Đà La là tư tưởng giai cấp cùng đinh, làm nô lệ, tôi tớ, tay sai cho người khác. Câu trả lời của Đức Phật rất khéo léo, trả lời bằng câu hỏi trở lại để tự nhà vua phải chấp nhận sự bình đẳng vô giai cấp của con người. Những đoạn kinh này đã xác định cho các bạn thấy rõ Phật giáo là một tôn giáo nhân bản, luôn luôn nâng cao giá trị bình đẳng của mọi người sống trên hành tinh này như nhau. Dù màu da, thứ tóc và tiếng nói có khác nhau, nhưng đều có quyền sống bình đẳng như nhau. Những câu trả lời này là lối trả lời bắt buộc người khác phải chấp nhận mà không thể từ chối được. Do vậy, chúng ta hãy lắng nghe những câu trả lời của Đức Phật. Này Đại Dương, có thể được. Ta sẽ hỏi Đại Dương về vấn đề này. Đại Dương hãy trả lời tùy theo ý muốn của Đại Dương. Khởi đầu cho câu trả lời bằng cách rào đón trước sau quá chặt chẽ, khiến nhà vua không thể ngờ được. Được nghe câu hỏi của vua A Xà Thế và câu trả lời của Đức Phật mở đầu cho một cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa tốt đẹp, phá vỡ hàng rào giai cấp của dân tộc Ấn Độ lúc bấy giờ. Đại Dương nghĩ sao? Nếu Đại Dương có một người nô bộc dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của Đại Dương, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt của Đại Dương, sau một thời gian làm nô lệ, người nô bộc ấy muốn đi tu nên cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu hành. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, sống chế ngự lời nói, sống chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo hoan hỷ, sống an tịnh. Khi Đại Dương biết rõ người nô bộc của mình xuất gia tu hành như vậy, thì Đại Dương có gọi người ấy đến với Đại Dương, hãy làm lại người nô bộc, làm mọi công việc thức khuya dậy sớm, thi hành mọi mệnh lệnh của Đại Dương, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt. Xét qua câu trả lời bằng câu hỏi của Đức Phật, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là một con người tuyệt vời. Đứng trước uy quyền của nhà vua, Ngài đã dám đem người nô bộc của nhà vua ra hỏi để xác định kết quả giải thoát cụ thể thực tế của một vị tu sĩ Phật giáo luôn luôn được mọi người cung kính, tôn trọng những giới đức, giới hành một cách thiết thực cụ thể, đã xác định được sự giải thoát không có thời gian đến để mà thấy, khiến cho nhà vua phải chấp nhận và tỏ lòng cung kính, tôn trọng người tu sĩ Phật giáo, dù đó là người nô bộc của mình. Như vậy rõ ràng là kết quả việc làm của người tu sĩ Phật giáo là sống đúng giới luật, tức là phải sống chế ngự thân, sống chế ngự lời nói, sống chế ngự ý, sống bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo và hoan hỷ sống an tịnh. Người nô bộc thực hiện được những giới luật trên đây, không những mọi người mà cả nhà vua cũng đều phải cung kính tôn trọng, lúc nào họ cũng vui lòng lễ bái. Tại sao vậy? Những hành động sống đúng phạm hạnh như trên Đức Phật đã dạy thì không phải ai cũng làm được. Chỉ có những người quyết tâm tìm đường thoát khổ ra khỏi mọi sự đau khổ của cuộc đời thì mới đủ gan dạ sống như vậy để đạt được mục đích cao thượng mà người đời thường gọi là bậc thánh A-la-hán hay là Phật. Người nô bộc thuộc giai cấp hạ liệt cùng đinh của xã hội Ấn Độ. Lúc bấy giờ, giai cấp này được mọi người dân Ấn Độ ở những giai cấp khác đều khinh thường xem rẻ. Chính bản thân của những người giai cấp này, họ cũng xem thường họ. Họ biết thân phận của họ sinh ra và lớn lên trong giai cấp cùng đinh hạ liệt này, nên khi gặp những người ở giai cấp khác thì họ đều phải tránh đường, phải quỳ một sát đất, không dám nhìn mặt những người ở giai cấp khác. Đặc biệt ở đoạn bài pháp này là Đức Phật không nói đến thần thông mà chỉ nói đến giới luật đức hạnh của người tu sĩ Phật giáo thật là tuyệt vời, khiến cho nhà vua phải chấp nhận mà không có một ý kiến chống trái lại những điều Đức Phật đã nêu lên. Đúng vậy, chỉ có đức hạnh mới phá vỡ hàng rào giai cấp muôn đời của loài người. Chỉ có đức hạnh mới phá vỡ thế giới siêu hình ảo tưởng mà đã ăn sâu vào tư tưởng của loài người thành một dấu ấn muôn đời muôn kiếp. Chỉ có đức hạnh mới đem lại sự hạnh phúc an vui cho loài người trên hành tinh này vậy. Bài pháp này được xem là một bài tuyên ngôn cách mạng tư tưởng giai cấp của người Ấn Độ cách đây 2.555 năm. Phải nói rằng trong giai đoạn ở thế kỷ này, bài kinh của Phật là một tiếng sét đánh thức những giai cấp thống trị một cách thẳng thắn, không nhân nhượng. Vì thế, nó có một giá trị lịch sử làm thay đổi tư tưởng giai cấp Ấn Độ rất lớn. Người đứng ra chủ trương cuộc cách mạng này không ai khác hơn là Đức Phật, là một thái tử sắp thay vua cha làm vua. Một ông vua trong hàng ngũ giai cấp thống trị lại đứng ra làm cuộc cách mạng sang bằng giai cấp xã hội, thật là tuyệt vời. Còn ai dám chống lại, phải không các bạn? Vua A-xà-thế đại diện cho giai cấp sát đế lỵ, tức là thống trị, phải chấp nhận những phạm hạnh giới luật của người tu sĩ Phật giáo, thật là tuyệt vời. Một đức hạnh giải thoát cao thượng mà cũng không phải ai cũng làm được. Vì thế nhà vua trả lời: Bạch Thế Tôn, chúng con không thể xem họ là nô bộc được nữa. Trái lại, chúng con phải kính lễ những người ấy, đứng dậy trước người ấy, mời người ấy ngồi xuống ghế, cúng dường người ấy các dụng cụ như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, thuốc men trị bệnh. Và chúng con sẽ ra lệnh để bảo vệ che chở những người ấy đúng theo luật pháp. Thưa các bạn, tại sao nhà vua lại chấp nhận phải cung kính tôn trọng một giai cấp cùng đinh hạ liệt trong xã hội của mình như vậy? Giới đức, giới hành được Đức Phật nêu ra một đời sống phạm hạnh của một tu sĩ Phật giáo như vậy, thì trong cuộc đời này không phải ai cũng làm và sống được như trên đã nói. Khi nào các bạn có thực hành sống đúng những giới luật này, thì các bạn mới thấy vô vàn khó. Nhưng không khó với những người có ý chí, có quyết tâm thoát ra cuộc đời đầy ô trược và ác pháp. Vua A-xà-thế là người thông minh sáng suốt, nghe qua những giới luật đức hạnh buông xả ấy. Người biết rằng đó là những thánh hạnh, người phàm phu không thể sống và làm được, nên người phải chấp nhận ngay liền và nói lên những lời cung kính tôn trọng những con người sống được những đức hạnh như vậy. Sống được những đức hạnh như vậy, tức họ là những bậc thánh, chứ không còn là những người phàm phu trong giai cấp hạ liệt nữa. Đọc bài kinh này, chúng ta thấy đạo Phật là một tôn giáo chân thật, không lừa đảo, lường gạt người khác bằng thần thông, ảo tưởng, bằng bùa ngải, chú thuật, bằng mê tín cúng tế, cầu an, cầu siêu, bằng thiền định ức chế tâm, bằng ảo tưởng Phật tánh, bằng lý luận tánh không, bằng tưởng giải bản lai diện mục hiện tiền, vân vân. Người tu sĩ Phật giáo chỉ sống bằng phạm hạnh, thiểu dục tri túc, ba y một bát, sống không nhà cửa, không gia đình, biết tỉnh thức từng thân hành, khẩu hành, ý hành, biết ly dục ly ác pháp và biết xả tâm diệt ngã. Thế mà làm chủ được bốn sự đau khổ của kiếp người: sanh, già, bệnh, chết, thật tuyệt vời. Thưa các bạn đã về tu viện chân như tu tập một thời gian, phải chấp nhận sống đúng những giới luật này. Nhưng các bạn có sống đúng những giới luật này chưa? Những giới luật này không phải là một việc dễ làm, dễ sống, phải không các bạn? Trong đoạn kinh này gồm có 9 giới dạy rõ đức và hạnh như sau. Giới thứ nhất, cạo bỏ râu tóc. Giới thứ hai, đắp áo cà sa. Giới thứ ba, từ bỏ gia đình. Giới thứ tư, sống không nhà. Giới thứ năm, sống chế ngự thân. Giới thứ sáu, sống chế ngự lời nói. Giới thứ bảy, sống chế ngự ý nghĩ. Giới thứ tám, sống bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo. Giới thứ chín, hoan hỷ sống an tịnh trong đời sống phạm hạnh. Xét qua 9 giới này, giới đức, giới hạnh và giới hành. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành là những hành động đạo đức như thế nào mà khiến cho vua A-xà-thế phải cung kính và tôn trọng như vậy? Xin các bạn lưu ý, chúng tôi sẽ cố gắng giải thích để các bạn hiểu rõ về phạm hạnh giới luật của Đức Phật. Nó có một giá trị về đời sống thánh hạnh mà người phàm phu không thể nào sống và làm được.